Nơi Tống Nguyên đến là Đại Tuyết Sơn, thế núi dốc đứng rất nguy hiểm, đường lên quanh co theo hình tròn ốc, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, dưới chân núi là rừng nguyên sinh rậm rạp, cây cối cứ nảy thêm từ thời thượng cổ tới nay chẳng hề thay đổi, khắp vùng hoang sơ không có lấy một bóng người. Tống Nguyên đến vào lúc nửa đêm, nhưng chàng vẫn can đảm leo lên sườn đá. Chàng nóng lòng bởi sinh mạng của Ái Mã, nên vừa đến núi đã đi tìm Vạn Niên Hàn Băng Thảo theo chỉ dẫn của sách thuốc. Viên ngọc trên mũi và những hòn dạ minh châu kết ở thắt lưng đủ tỏa hà quang soi sáng cho chàng di chuyển lần tìm từng bụi cỏ bờ cây. Đêm đó chàng chẳng thấy gì. Ban ngày có mặt trời soi rọi, Tống Nguyên lại ham hở tìm kiếm dược thảo, nhưng một ngày tuyệt vọng lại trôi qua. Cứ thế suốt 5 ngày liên tiếp, Tống Nguyên không nghỉ không ngủ, nhưng Vạn Niên Hàn Băng Thảo vẫn chẳng thấy đâu. Tống Nguyên mệt mỏi, vất vả, khổ cực, luôn đối diện với rừng cây bí hiểm, vách đá treo leo, thu giữ sẵn sàng xé xác, nhưng chàng cứ kiên gan, lần mò, tìm thuốc quý. Động lực nào thúc đẩy chàng quên cả bản thân mình như vậy? Vì cái ơn cứu từ ngày xưa chăng? Không. Ái Mã một lần cứu chàng, thì Tống Nguyên đã trả ơn, tiêu hao khí lực, đem lại sinh mạng cho nàng. Vậy thì vì lẽ gì? Phải chăng vì tình cảm nồng đậm như ngọn lửa cháy trong tim chàng chăng? 7 ngày đêm đã trôi qua, chỉ còn lại 3 ngày đêm nữa. Nếu chậm trễ thì chàng sẽ hận suốt đời. Đêm nay trăng sáng vàng vặc, Tống Nguyên phóng mình lên đỉnh núi cao nhất của ngọn núi tuyết phủ quanh năm. Bỗng chàng nhớ trong sách thuốc có ghi Hàn Băng Thảo chỉ mọc dưới lớp tuyết trên những đỉnh núi cao nhất hay dưới vực sâu lạnh lẽo dữ dội. Cần phải kiếm những bụi Hàn Băng Thảo đã sống trên chục ngàn năm. Cực khổ và nguy hiểm, nhưng Tống Nguyên vẫn không tử nan, vì chàng đem lòng yêu Ái Mã tha thiết. Chàng vẫn mong sau này có thể tìm ra thân phụ, thần mẫu trả thù, xong mọi việc giang hồ ổn định, chàng sẽ cùng Ái Mã tìm một nơi non xanh nước biếc, cảnh sắc hữu tình, để hưởng hạnh phúc bên nhau như vũ nội song tiên. Thế mà giờ đây nàng lâm nạn, nếu không cứu thì nàng sẽ chết. Hoặc dưới tác dụng của mê hồn, nàng sẽ trở thành người chẳng ra người. Tình yêu nung nấu trong lòng, sức mạnh vô biên. Dưới ánh trăng khuya, núi tuyết lấp lánh, rác cát da cát thịt, Tống Nguyên hú to một tiếng băng mình lên đỉnh cao nhất. Chàng hy vọng trên đó sẽ có Vạn Niên Hàn Băng Thảo. Đang phi hành vùn vụt, Tống Nguyên bỗng thấy một bóng người thoáng qua rồi biến mất. Chàng ngạc nhiên thầm nghĩ, đỉnh núi lạnh lẽo hoang vắng này, tưởng có mình ta vì tình yêu mà lặn lội, nào ngờ còn có kẻ đến đây, mà kẻ đó khinh công thật chắc tuyệt. Vừa suy tư đã nghe phía sau có tiếng tảng hắng, Tống Nguyên liền tăng lực bọt lên cao. Chàng không muốn mất thời gian rắc rối với bất cứ kẻ nào, nhưng liệu chàng tránh được không? Bởi trên mình chàng là bộ thiên y tầm đen bóng, những viên ngọc sáng ngời và đoạn hồn huyết kiếm, tản băng tiêu, toàn những thứ thu hút võ lâm, khiến cho chúng thèm thuồng theo dõi. Trên đỉnh cao nhất của Đại Tuyết Sơn, gành đá lô nhô, mũi nhọn chọc trời, hình thế trao leo ghê rợn. Tống Nguyên những tưởng chỉ có mình liều mạng lên mà thôi. Đã phóng vèo vèo từ lâu, Tống Nguyên tưởng đã cắt đứt được kẻ tình cờ phát hiện ra mình, nhưng không dè chàng vừa trụ bộ trên một gành đá, lại nghe có tiếng người tặng hắn phía sau lưng. Chàng nổi nóng quay phắt lại. Trước mặt Tống Nguyên hiện rõ một lão già râu tóc bạc phơ, mặc áo dài trắng, gương mặt lão cũng thấy rõ những nếp nhăn trên làn da trắng ớn lạnh. Sắc diện không biểu lộ tình cảm gì, chỉ có cặp mắt như muốn nhìn Tống Nguyên, muốn soi thấu tim gan vậy. Tống Nguyên chợt giật mình nghĩ thầm trong đầu, lão này chính là Tuyết Sơn Âm Linh. Trong trận giao phong gần Lang Trại Bảo, mình đã đâm lão ta một kiếm, không ngờ hôm nay đã bình phục rồi sao? Lâm và Thế Kẹt tràn lên vòng tay Tuyết Sơn tiền bối. Tại hạ rất mừng khi gặp Tuyết Sơn Âm Linh tiền bối mạnh khỏe thế này. Lão giả nhếch mép nói, lão phù là Tuyết Sơn Âm Hồn, sư huynh của Tuyết Sơn Âm Linh. Trong đầu Tống Nguyên mừng thầm, vì nếu lão là sư huynh, không có mối thù chúng một kiếm này nọ. Chàng lại vòng tay, các vị huynh đệ giống nhau, tại hạ quả tình không nhận ra, xin tiền bối thứ tội. Tuyết Sơn Âm Hồn lạnh lùng nói, tiểu tử, ta chẳng phải tiền bối gì của ngươi cả. Đang có việc vội, nghe những lời của lão, Tống Nguyên không muốn mất thời gian, nên cứ lờ đi chỉ vòng tay. Tại hạ có việc cấp bách, xin cáo từ. Lắc đưa thân hình, Tuyết Sơn Âm Hồn cười lạnh lẽo, đầu dễ dàng như vậy, người đã xông vào tuyết hồn phong của ta, đó là tội đáng chết. Tống Nguyên lại mềm mỏng nói, tại hạ thật tình không biết, xin ngài bỏ qua. Lão giả vô dầu tàng hắng, người đến Tuyết Sơn làm gì? Nghe lão hỏi, Tống Nguyên chợt nghĩ, lão ở nơi đây chắc biết cây cỏ thuốc chỗ nào, vội đáp, vì cần thứ cỏ cứu người, tại hạ phải đến đây. Là cỏ gì? là vạn niên hàng băng thảo. Người dùng nó để làm gì? Để cứu người. Ông ta lại hỏi, cứu ai? Là một vị bằng hữu của tại hạ. Tuyết Sơn âm hồn bật cười, ngươi tìm đúng chỗ rồi. Mừng quá, Tống Nguyên hỏi ngay. Lão tiền bối biết hàn băng thảo mọc ở đâu sao? Lại vuốt râu cười, lão giả nói. Thảo lão biết thì trong vùng này chỉ có hai khóm vạn niên hàn băng thảo đã sống đúng 10.000 năm. Những lời nói của lão làm Tống Nguyên tràn trải hy vọng. Bẩm tiền bối, và cây đó ở đâu? Nhếch mép cười nham hiểm, lão đáp. Ở dưới đáy hàng, nơi ta ở. Giật mình bàng hoàng, Tống Nguyên gần như không tin nổi lão già. Vì theo sách thuốc vạn niên hàn băng thảo, chỉ sống ở nơi cực lạnh trong băng tuyết. Nơi đó có người khó tồn tại. Sao lại là nơi ở của lão già kỳ quái này? Chàng ngơ ngác. Dưới đáy hang sao? Nơi ở của tiền bối? Tuyết Sơn âm hồn thản nhiên đáp. Đúng vậy. Trong hang của ta có một đầm lạnh, quanh năm băng giá. Ở đó hiện hai cây hàn băng thảo đã sống hơn vạn năm. Tống Nguyên hết sức vui mừng nhưng lại đắn đo trong đầu. Làm sao có thể mở miệng xin xỏ lão đây? Lâu nay Tống Nguyên chưa bao giờ hạ mình xin ai bất kỳ thứ gì. Nhưng lần này nghĩ đến ái má, chàng đành khom lưng cúi đầu. Lão tiền bối. Chưa kịp nói hết, Tống Nguyên bị lão chặn ngang. Ngươi khỏi cần mở miệng xin ta. Chàng ngạc nhiên, tiền bối nói sao? Gật gù cái đầu bạc, lão đáp nhanh. Những khóm cỏ đấy thuộc sở hữu của lão, nhưng lão không tiếc với ai đâu. Còn gì mừng hơn, Tống Nguyên vòng tay. Nếu tiền bối tặng, tây hạ xin ghi ân suốt đời. Những lời đáp của lão già lạnh như băng. Những kẻ dám xông vào Tuyết Hồn Phong đều không sống sót trở về. Trong lúc Tống Nguyên tròn mắt nhìn, lão ta lại nhẹ nhàng nói. Xong người đến tìm thuốc, lão phu cho phép ngoại lệ. Đang lay lói nguồn hy vọng, Tống Nguyên nghe lão giả nói tiếp. Đừng tưởng ta cho vào mà dễ ăn. Từ khi lão phu ở đây, bọn người xông lên núi chất rất nhiều, nhưng vẫn không thấm gì so với những kẻ đến lấy thuốc ở đầm băng mà bỏ mạng. Tống Nguyên hiểu ngay, việc xuống đầm lấy thuốc không phải dễ dàng, vì nếu không có nguy hiểm, thì lão già đã mứng cả hai khóm cỏ làm thuốc quý phòng thân rồi. Tình cảm nung nấu, mạng sống của ái mã là cần thiết. Tống Nguyên vòng tay nghiêm giọng. Xin tiền bối cho tại hạ thử xem. Tuyết Sơn âm hồn gật đầu. Được thôi, nhưng tiểu tử ngươi có bỏ mạng thì đừng trách ta không nói trước. Tống Nguyên cúi đầu. Lão tiền bối làm ơn, tại hạ đâu dám trách. Khẽ cười khà khà, Tuyết Sơn âm hồn đưa tay. Xin mời. Dứt lời, thân hình của lão di động phóng như bay lên đỉnh núi với tốc độ ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Trong lòng thầm phục, Tống Nguyên kêu lên. Hảo công phu, khinh thần siêu tuyệt. Chàng vận hành đề khí bám theo vẫn không thể vượt hơn lão già. Vừa không để lão bỏ rơi, Tống Nguyên vừa suy nghĩ, thần pháp của Tuyết Sơn âm hồn còn hơn hẳn Tuyết Sơn âm linh. Nếu lão kia ở nhà, nhờ mối thù một kiếm, chắc chắn không cho ta thuốc quý. Càng lên cao độ lạnh càng khắc nghiệt, nếu không có hỏa hầu mạnh của những cao thủ, chắc chắn khó lòng chịu nổi. Cả hai cùng chỗ khinh công vùn vụt, chừng một giờ sau đã thấy miệng hang thấp thoáng hiện ra. Lão già nói, đến nơi rồi. Rồi lão lách mình vào hang như một con rắn, không hề tỏ ý chờ khách. Tuy vậy Tống Nguyên cũng lách mình theo kịp. Vào trong hang càng lạnh hơn bên ngoài. Vách hang tuyết bám dày cả tấc, hàn phong lạnh lẽo, băng giá có thể làm người ta đông máu mà bỏ mạng. Tống Nguyên bội vận huyết khí hộ thân. Hang thì rộng nhưng đường đi khúc khều, dốc mái mới xuống dưới sâu. Càng đi xuống càng lạnh. Lát sau mới đến đáy, lão già qua nhìn Tống Nguyên nói, đây là nơi ở của ta. Tống Nguyên thấy đó là một hang lớn, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, xung quanh lại có những ngách hang nhỏ rất kỳ dị. Trỏ vào hang chính, Tuyết Sơn âm hồn nói, dưới đáy hang này, xuống sâu thêm trăm trượng thì đến đầm băng. Nhìn xuống dưới tối om, Tống Nguyên chẳng biết đâu là đáy, chỉ thấy khí lạnh kinh người. Lão già mỉm cười nói, tiểu tử đã quyết định chưa? Tống Nguyên gật đầu, tất nhiên tại hạ sẽ xuống. Ông ta nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nghe lão nói, Tống Nguyên chợt suy nghĩ, lão già sống được ở đây thì công lực thật phi thường, nhưng sao lão không xuống lấy loài cỏ quý vạn năm đó lên làm thuốc? Có lẽ vì lão chưa cần đến loài thảo mộc này sao? Suy nghĩ của Tống Nguyên đã lầm to. Thật ra Tuyết Sơn âm hồn rất cần đến vạn niên hàn băng chi thảo cho bản thân huynh đệ của lão, nhưng lão biết mình chỉ chịu nổi khí lạnh ở đáy hang, còn xuống thêm trăm trượng nữa tới đầm băng thì nội lực của lão hết chịu được, sẽ đông máu mà bỏ mạng. Lão càng cần có hàn băng thảo đã sống vạn năm dưới đầm băng kia, nhưng trước mắt lão cần bận tay kẻ khác, chứ bản thân không dám mạo hiểm. Một điểm khác nữa là chính lão cũng không biết dưới đầm băng có hai khóm vạn niên hàn băng thảo hay không, mà chỉ nghe theo truyền thuyết khi chiếm lĩnh hàng này. Đã nhiều năm, có những người xuống đầm băng tìm cây thuốc đều không trở lên, mặc dù họ là những cao thủ võ công thâm hậu. Điều này khiến Tuyết Sơn âm hồn càng thêm sợ, chỉ mong có người lấy được cây cỏ quý để mưu cướp giật. Bởi thế lão mới nói những kẻ xông tới Tuyết Hồn Phong của lão đều bị hạ sát, nhưng người xin vào tìm vạn niên hàn băng thảo thì ngoại lệ cho vào. Khi ấy Tống Nguyên nói đã quyết định xuống đầm băng, lão tươi nét mặt đưa cho chàng xem một sợi dây trắng to cỡ cổ tay, lắng và có từng hút cho người ta bám lấy. Lão nói nhanh, đây là dây đôi được kết bằng tơ tuyết tằm bền chắc vô cùng, dài cả trăm trượng, dùng để cho ngươi xuống đầm băng rất an tâm. Tống Nguyên cảm động nói, đa tạ tiền bối. Tuyết Sơn Âm Hồn gật gù, ta rất quý những kẻ có tinh thần can đảm cứu người nên sẵn sàng giúp đỡ, chỉ vậy thôi. Lão lại trao cho chàng một viên thuốc màu đỏ và nói, đây là tiêu lãnh hoàn, ngươi uống vào cơ thể đủ sức chống lạnh, còn tăng cường công lực, không sợ đầm băng. Thật không ngờ lão già lại tốt như vậy. Tống Nguyên bộ cầm viên thuốc cho nhanh vào miệng, vận khí, quả nhiên hỏa hậu tăng lên, dễ chịu vô cùng. Chàng liền nói, công đức của tiền bối tại hạ ghi nhớ suốt đời. Tuyết Sơn Âm Hồn chỉ cười đưa đầu dây cho Tống Nguyên nói, ngươi cầm đầu dây này cột ngang lưng mà xuống, đầu dây trên này đã được thắt chặt vào trụ sắt trong lòng hang, hãy xuống đi cho được việc. Tống Nguyên tiếp đầu dây thắt vào lưng mình, rồi cân đảm đu mình xuống dưới với ánh hào quang của những viên ngọc. Lát sau cả ánh hào quang và người đều biến mất dưới đáy hang tối đen như mực. Lão già xoa tay cười lớn, tiểu tử này ngây thơ tội nghiệp. Ta cần vạn niên hàn băng thảo để luyện hàn băng huyền trưởng, người có đem loại quả quý đó lên chỉ để ta dùng mà thôi. Lão gật gù nói, nếu người chống lại ta thì cũng khó sống, vì viên thuốc tơ lãnh hoàn kia chính là thuốc độc, tuy có khả năng chống lạnh nhưng chỉ 10 ngày sau không trở lại xin thuốc giải thì toàn thân hóa mù mà bỏ mạng. Trước sau gì ngươi tìm được vạn niên hàn băng thảo thì thuốc quý đó cũng là của ta mà thôi. Lão dứt lời thì cặp mắt đã đảo lia, miệng thét, ai, kẻ nào dám vào động phủ của ta? Bên ngoài đùng một tiếng như có thân người đổ xuống. Tuyết Sơn Âm Hồn vội phóng vụt ra ngoài, đảo mắt ngó quanh, Tuyết Sơn Âm Hồn đã thấy một thân người phù phục với tiếng rên thảm não. Giật thoát mình lao đến, lật người ra, lão bàng hoàng kêu lên, đệ sao thế này? Thì ra kẻ nằm dưới kia là Tuyết Sơn Âm Linh, sư đệ của lão. Tuyết Sơn Âm Linh lắp bắp, đệ sơ ý trong lúc giao tranh bị Đỗ Tống Nguyên đâm trọng thương, còn bị trưởng lực của Ôn Hồn. Ra nói tới đây thì kiệt sức nằm bất động, vội ôm Tuyết Sơn Âm Linh vào một cách hang. Tuyết Sơn Âm Hồn dùng trưởng ép vào huyệt mệnh môn, truyền chân lực chữa thương cấp tốc. Thời gian sau khoảng một tuần trà, Tuyết Sơn Âm Linh mới khôi phục được chi giác, liền thở dài một tiếng. Hắn nói nhỏ, đệ không có đủ khả năng, chẳng những không còn thể diện mà suýt mất cả mạng. Để hắn nủi người sư đệ, Tuyết Sơn Âm Hồn nói, đệ không nên quá trách mình như vậy. Ôn Thần là tay cao thủ tiền bối, thu sút lão ta đâu có gì mất mặt. Nhưng Đỗ Tống Nguyên là tên nào, huynh chưa từng biết tiếng. Tuyết Sơn Âm Linh nhăn nhó, Ôn Thần không đáng sợ bằng Tống Nguyên. Nếu đệ không bị thương bởi mũi kiếm của tiểu tử thì đâu đến nỗi trúng trường của Ôn Thần. Chỉ tại đệ ham hai món đoạt hồn tích kiếm của Hồng Hoang Huyết Ma, còn tàn băng tiêu của Thanh Thành Thất Tử. Tuyết Sơn Âm Hồn ngạc nhiên, bộ những kỳ nhân đó còn chưa chết sao? Lắc đầu nhanh, Tuyết Sơn Âm Linh nói, không phải vậy. Thở thêm một hơi cho khỏe, hắn nói tiếp, đoạt hồn huyết kiếm và tàn băng tiêu đều ở trên mình của kẻ nối nghiệp Hồng Hoang Huyết Ma. Tuyết Sơn Âm Hồn kêu lên, như vậy là thần long, kẻ mới xuất hiện và biệt tích một cách khó hiểu, bây giờ đã lộ diện sao? Lắc đầu, Tuyết Sơn Âm Linh nói rành rọt, không phải thần long mà là Đỗ Tống Nguyên, một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặc áo thiên tầm mà ngày xưa thánh thủ lang quân đã mặc để giang hồ hành đạo. Ngày Tuyết Sơn Âm Linh vừa dứt lời, Tuyết Sơn Âm Hồn đã kêu rú lên mấy tiếng, trời ơi! Thân hình của hắn lảo đảo như muốn đổ ụp xuống, hết sức kinh ngạc. Tuyết Sơn Âm Linh vội hỏi, ca ca làm sao vậy? Tuyết Sơn Âm Hồn rầu rĩ đáp, vậy thì đoạt hồn huyết kiếm và tàn băng tiêu đã bị chôn vùi dưới đầm hàn băng rồi. Tuyết Sơn Âm Linh nói, tại sao vậy? Âm Hồn nói, Đỗ Tống Nguyên hiện đang ở trong hang này nhưng đã xuống đầm hàn băng rồi. Tuyết Sơn Âm Linh nói, thật vậy sao? Đệ không tin Tống Nguyên còn sống sau trận giao tranh kinh khiếp đó, mà hắn còn có khả năng đến đây trước đệ. Âm Hồn cất lời, đúng vậy, ca ca không để ý đến những khí giới mà hắn mang trong mình, nếu không thì đâu đến nỗi để những võ lâm chi bảo theo hắn xuống đầm băng. Âm Linh nói, võ lâm giang hồ đều theo dõi và lùng tìm hắn, phe này sẽ có nhiều cao thủ các môn phái kéo tới đây. Âm Hồn nói, từ nay phải đề phòng ta bị quấy rầy, vì tiểu tử Tống Nguyên đã gây chấn động, chín đại môn phái đều quyết giành lại hung kiếm và thu hồi vật quý trấn môn của Thanh Thành, tất cả đang hăng hái đi về phía bắc. Nói đoạn Âm Hồn tiếp lời, ngu ca thật sơ ý khi để những vật quý đó và chôn vùi dưới đáy hầm băng. Âm Linh cất lời, ca ca đừng quá lo. Lẽ nào ai xuống đầm Hàn Băng đều không thể trở lên sao? Âm Hồn nói, theo Ngu Ca thì cũng chỉ mong tiểu tử thoát chết, còn đem Hàn Băng Thảo lên cho ta. Nhưng để còn lạ gì cái lạnh giá, đến nỗi đồng máu ở dưới đó nữa. Rất có khả năng tiêu tử khó sống sót, cũng như bao cao thủ mạo hiểm trước đây. Âm Linh nói, vậy huynh đệ chúng ta giúp hắn một tay. Âm Hồn cất lời, hắn xuống đã lâu mà sợi dây không động đậy nữa, Ngu Ca sợ rằng không thể giúp được nữa rồi. Cầu trời cho tiểu tử trở lên, chúng ta lấy được kiếm báu Tiêu Thần Hàn Băng Thảo và đệ sẽ hạ sát hắn để rửa mối huyết thù. Âm Hồn nhìn Âm Linh nói, khó lắm, khó lắm. Nếu tiểu tử trở lên được thì hắn đã lập một kỳ tích chưa từng có trong võ lâm. Hai lão già nhìn nhau chán nản, nguồn hy vọng cả huyết thù còn sống thật mong manh. Hai lão bỏ đầu bứt tóc, trừ cả thần thánh không phù hộ cho chúng chiếm được vật chân quý trên võ lâm giang hồ. Lại nói trong lúc đó, dưới đáy hang sâu thẳm, khí lạnh buốt xương, một kẻ đang chiến đấu với cái chết khắc nghiệt để tìm đường sống cho người thương. Kẻ gan lì đó chính là Tống Nguyên, chàng trai trẻ có võ công thượng thặng và cũng đa tình hạng nhất. Chỉ xuống khoảng 30 trượng, khí lạnh đã khủng khiếp lắm rồi. Bốn bề tối đen, những viên ngọc chỉ chiếu rọi một khoảng xung quanh mình chàng, quá lạnh. Càng xuống sâu càng lạnh, chỉ xuống khoảng 30 trượng, khí lạnh đã khủng khiếp lắm rồi. Bốn bề tối đen, những viên ngọc chỉ chiếu rọi một khoảng xung quanh mình chàng, quá lạnh. Càng xuống sâu càng lạnh. Tống Nguyên tuy đã uống máu Trường Dao và thuốc Tiêu Lãnh Hoàn của Tuyết Sơn Âm Hồn, nhưng không chống nổi cái lạnh của đáy hang này. Xuống thêm 20 trượng nữa, chàng phải vận hành huyết khí để chống rét. Bên ngoài vẫn rét cóng, tay chân Tống Nguyên cứng ngắc. Mai nhà áo thiên tằm phát ra luồng hơi nóng nên chàng có thể chịu đựng được. Tốc độ xuống càng nhanh, lát sau sẽ dây trăm trượng đã hết mức. Tống Nguyên vẫn chưa đặt chân dưới đáy hang. Chàng bị treo lơ lửng nhưng nhãn lực đã thấy bóng đất, bóng nước lờ mờ qua sức soi sáng của những viên ngọc. Chàng phòng trừng có 5 trượng gì đó nên cởi dây khỏi lưng phóng mình xuống. Chàng có hơi lo sợ, nếu Tuyết Sơn Âm Hồn thu sợi dây thì vĩnh viễn nằm ở đáy hang với đầm băng lạnh lẽo. Nhưng chẳng còn cách nào khác vì đáy hang sâu hơn 100 trượng. Vèo vèo mấy cái, cởi dây rồi Tống Nguyên mới thấy khoảng cách xuống đầm băng còn tới 20 trượng. Nhưng xuống rồi, làm sao có thể phóng lên bắt được sợi dây đây? Thế nhưng đã lỡ như vậy, chàng thấy trong lòng vừa sợ vừa mừng. Sợ lạnh chết người, sợ nguy hiểm khiến bao cao thủ võ lâm đã bỏ mạng nơi đây. Nhưng lại mừng bởi sẽ lấy được vạn niên hàn băng thảo, về sẽ cứu được ai mã. Cuối cùng chàng cứ nhắm mắt cho sức rơi băng băng. Đột nhiên bùm một tiếng, chân Tống Nguyên đã chạm tới nước lạnh tanh. Chàng biết mình rơi xuống giữa hồ nên vội vàng nâng chân khí vọt lên hơn trượng để nhòi mình tới bờ đầm. Hít một hơi chân khí, cước phải dẫm lên bàn cước trái, vươn mình lên bay đứng. Tống Nguyên đặt chân ở trên tảng đá giữa bờ đầm. Quả thật dưới đáy hang là một đầm băng lạnh, ánh sáng của những viên ngọc gắn trên mình giúp Tống Nguyên nhìn thấy rõ mọi vật ở khoảng 1 trượng vuông. Chàng rời tảng đá, bắt đầu đi dạo quanh bờ đầm. Rải rác trên bờ đầm là những tảng đá có phủ đầy băng, phản chiếu ánh lung linh của bảo ngọc. Nước hồ băng trong veo không nhìn thấy đáy, bốn bề im mắng, bóng tối vây quanh đầy vẻ huyền bí. Tuy là người rất can đảm, Tống Nguyên cũng phát run. Đây quả thật là vùng đất chết, ngoài nước băng và đá không còn thứ nào khác. Thế thì vạn niên hàn băng thảo ở đâu? Thảo sắc thì khóm cỏ này mọc ở dưới băng, nhưng không biết dưới tảng băng nào. Trong khi cả khu vực này Tống Nguyên không thấy dấu vết của sự sống, bây giờ chẳng muốn trở lên rất khó. Vách đá trơn tuột, lại lõm hàm ếch, trên cao kia có đầu sợi dây, nhưng chàng làm sao có thể phóng lên 20 trượng bắt chính xác được đầu sợi dây đây? Tống Nguyên thở dài, chàng bỏ mạng đã đành, nhưng còn ái mã công chúa thì sao? Hình ảnh người thương khiến chàng càng thêm cam đảm, đi quanh đầm tìm cây cỏ quý dưới những tảng băng, hàng chục lần vẫn chẳng thấy gì. Lạnh quá, im lìm và hết sức căng thẳng, Tống Nguyên lại phải ngồi xuống vận hành huyết khí và huyền thiên chính khí để chống lạnh. Cũng may áo thiên tằm bảo vệ chàng, hơi ấm vẫn tỏa ra đều đều. Sau mỗi lần hành công như vậy, cơ thể Tống Nguyên lại tăng thêm sức nóng và công lực càng thêm sung mãn. Nhưng tăng thêm để làm gì? Chẳng còn hy vọng nào có thể ra khỏi đáy hang này, như bao cao thủ đã bỏ mạng. Họ vùi xác ở đâu, quanh đây chẳng thấy bộ xương nào. Tống Nguyên suy nghĩ và hiểu ra, những người đó không chịu được cái lạnh nên đã cóng tay cóng chân rơi xuống đầm băng chôn xác gì đó. Rồi đây xác Tống Nguyên sẽ là xác đầu tiên mà rơi trên bờ đầm. Mọi lời lan truyền sẽ vang khắp võ lâm. Từ nay ngoài truyền thuyết về Hàn Băng Thảo, đầm băng dưới đáy hang này còn hấp dẫn giang hồ bởi Tống Nguyên vùi thây, mang theo võ lâm chi bảo là Đoạt Hồn Huyết Kiếm và Tàn Băng Tiêu. Biết bao nhiêu cao thủ là liều mạng ở đây để nộp thêm thân xác. Tống Nguyên thở dài, hàng chục tiếng thở dài đáp lại, chính là do tiếng vang, chứ ở đây ngoài Tống Nguyên thì còn ai? Nhưng còn Ái Mã thì sao? Công chúa đang hôn mê đợi chàng trong hang núi. Và nếu chàng không trở lại, thì mê hồn khoái vấn sẽ biến nàng trở thành người chẳng ra người, hay mạng nàng phải tiêu vong. Câu hỏi như một mũi đâm vào tim Tống Nguyên, nhưng chàng không thể tìm ra lời đáp, bởi chính mạng sống của chàng cũng không chắc giữ được dưới đáy hang khủng khiếp này. Chàng thở dài náo nuột, và lần này chàng ngạc nhiên bởi như có âm thanh kỳ lạ vọng đến. Trong hang vọng lại tiếng gì khác lạ. Tống Nguyên vụt hỏi, là ai? Lập tức có âm thanh nhái lại, là ai? Song lần này khác hơn, vì có một chuỗi cười dài, cất tiếng cười thê lương ảo não như vọng về từ tha ma mộ địa. Tống Nguyên tự hỏi, đây rốt cuộc là quỷ hay người? Chàng suy nghĩ, nếu là tiếng người thì tiếng cười vang dội vách đá kia hẳn là của một vị võ lâm tiền bối có nội lực vô cùng thâm hậu. Không thể dằn lòng, Tống Nguyên nói, vị tiền bối nào vậy, xin được diện kiến, đừng làm ra vẻ ma quỷ. Một giọng trầm ấm vang lên, tiểu tử, người có đúng là Đỗ Tống Nguyên? Câu ngắn mà rên rỉ của người bí mật khiến Tống Nguyên sửng sốt thầm nghĩ, sao trong này lại có người biết tên ta là Tống Nguyên? Không lẽ còn một người tên Tống Nguyên nào khác chăng? Thắc mắc lớn dần trong đầu làm Tống Nguyên vụt nói, bạn bối là Đỗ Tống Nguyên, vô ý làm náo loạn chỗ yên tĩnh của tiền bối, chỉ vì... Tiếng người già gắt ngang, qua làn hơi trầm đục, đừng nói nữa tiểu tử, ngươi là kẻ còn sống mà lão vô được thấy trong mấy chục năm nay. Lời nói làm Tống Nguyên phát sợ, một ông lão nào đó sống dưới đại huyệt này suốt mấy mươi năm qua, thật khó tưởng tượng nổi. Âm trầm lại vang lên, người nghĩ gì? Ngươi không tin có người sống được dưới đây mấy chục năm qua phải không? Tống Nguyên nói, không dám, xin tiền bối cho biết danh hiệu để tiện xưng hô. Giọng gián nuôi lại vang lên cảm thán, danh hiệu của lão phù từ bao nhiêu năm nay đã vứt bỏ rồi. Lão dứt lời bằng tiếng thở dài não ruột, niềm tuyệt vọng lạnh cả cõi lòng. Tống Nguyên bỗng chốc được tiếp thêm luồng nhiệt huyết bởi sự sống của người nào đó, nhưng chẳng căng mắt ra, với thị lực siêu phàm mà chẳng thấy được bóng người nào. Bỗng tiếng nói vọng lại bí ẩn, ngươi thật là Đỗ Tống Nguyên sao? Sao lại giống thánh quân như vậy? Hết sức kinh ngạc, Tống Nguyên tự hỏi, mình lại giống vị thánh quân nào đó của Võ Lâm chăng? Nhân vật lừng danh đó sao lại mất tích, để bao nhiêu kẻ thiếu chủ nhân báo thù đây? Từ vách đá, tiếng người già cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng, lạ thật. Tống Nguyên hỏi ngay, tiền bối lạ điều gì? Người già trả lời với giọng sắc lạnh, ngươi là kẻ nối dõi của thánh thủ Lang Quân hay Hồng Hoang Huyết Ma? Còn Tàn Băng Tiêu, ngươi lấy từ đâu ra? Khẽ giật mình, Tống Nguyên cung kính đáp, vãn bối nhờ có duyên may nên được thừa hưởng những báu vật của thánh thủ Lang Quân và Hồng Hoang Huyết Ma, còn được học một phần võ công của hai vị. Rất tiếc, Tàn Băng Tiêu này là vật quý để lại của Thiên Đạo Tử trong Thanh Thành Thất Tử. Ồ một tiếng, lão già nói, thế thì tiểu tử ngươi mới là người nối dõi một nửa của Hồng Hoang Huyết Ma. Giọng Tống Nguyên đầy xúc động, nếu Hồng Hoang tiền bối không từ chối, tại hạ được đại tử phân nửa cũng vinh hạnh lắm rồi. Có tiếng cười khẽ, vậy lão phù là sư thúc phân nửa, nhìn tài tuấn tú, không ngờ sư huynh ta cũng có người nối dõi rồi. Rồi tiếng cười lớn dần âm vang nhức óc chói tai, nếu Tống Nguyên không bận lực đề phòng thì có thể bỏ mạng do bị đứt kinh mạch. Chân cười vừa dứt thì là đến tiếng của lão già, Nguyên Nhi, lão phu là sư đệ đồng môn của Hồng Hoang Huyết Ma, thì cũng là sư thúc của ngươi đúng không? Câu hỏi khiến Tống Nguyên bàng hoàng nghĩ nhanh trong đầu, quái lạ thật, Hồng Hoang Huyết Ma khuynh đảo võ lâm, lừng danh một thời, đã mất tích khi vào động không đáy. Nào ngờ ở địa huyệt Hàn Băng này, của núi Đại Tuyết Sơn, còn có tòng nhân cử cựu là sư đệ của Hồng Hoang tồn tại, sống trong khí lạnh mấy chục năm qua sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, Tống Nguyên đã cúi mình cung kính, tiểu bối Nguyên Nhi, xin ra mắt sư thúc. Tiếng cười lại vang lên, Nguyên Nhi, khỏi cần thi lễ. Một lượng lực đạo phát xuất từ vách đá bỗng nâng thẳng mình Tống Nguyên lên, rồi giọng giản nu nói tiếp, ta là Tuyết Hồn lão nhân, Nguyên Nhi hãy nhớ, để bôn tàu giang hồ đừng quên danh hiện sư thúc của mình. Ngươi muốn gặp ta sao? Cửa hàng nơi ta ở đã bị băng tuyết bịt kín, ngươi đi thẳng 20 bước rẽ trái là tới chỗ ta. Vâng lời, Tống Nguyên tiến lên rồi rẽ trái. Chàng thầm nghĩ, lạ thật, ta đã xem kỹ không có dấu vết, sao sư thúc lại ở trong đây? Chưa dứt ý nghĩ, chàng đến bên vách băng, quả thật đã nhận ra ở đó có một lớp băng mỏng, giữa có tảng băng tròn, lại có lỗ nhỏ ở trung tâm, rộng chừng 2 tấc. Đang ngẩn ngơ, chàng lại nghe Tuyết Hồn lão nhân nói, Nguyên Nhi, tảng băng chắn cửa dài khoảng 3 trượng, sức người 3 trượng có thể đập vỡ được không? Tống Nguyên suy nghĩ nhanh rồi đỏ mặt, vãn bối không có công lực cao cường đến nhường đó. Tiếng cười sang sảng vang lên, vậy tiểu tử lui ra để lão. bước lùi ngay lại, nhưng mắt Tống Nguyên vẫn không rời khỏi tảng băng với cái lỗ nhỏ kia. Sau vài tiếng kêu vang chuyển động, Tống Nguyên chỉ thấy tảng băng chỉ thấy màu bờn bợt trắng không hề nhúc nhích. Chàng không tin có người đập nổi tảng băng năm trượng, nhưng tiếng Tuyết Hồn lão nhân chắc nịch nói: "Xong rồi đó, ngươi vào đi." Ngạc nhiên vì thấy tảng băng vẫn như cũ, nhưng Tống Nguyên vốn là kẻ thông minh, chàng vận lực vào song trượng rồi mạnh dạn bước tới. Quả thực Tống Nguyên vừa bước tới thì nhiều tiếng răng rắc vang lên, tảng băng nứt ra, rộng rơi lả tả, chảy như suối, để lộ cửa hang rộng hoắc, bề cao quá đầu người. Cửa hang vừa lộ thì cảnh lạ bên trong đập vào mắt, Tống Nguyên dừng bước, tóc trên đầu dựng đứng lên. Chàng cố kìm một tiếng kêu, song toàn thân lạnh lẽo bàng hoàng. Bởi trong hang là một lão già gầy đét, chỉ có da bọc xương, hai cánh tay lão từ khuỷu trở xuống đã đóng máu thành băng. Bắp thịt đỏ tươi của lão biến thành từng sợi thả xuống thòng lòng, trông thật ghê rợn. Cặp đùi của lão thì trông bảy nhảy, xương trắng lòi ra. Kẻ nào trông thấy cũng táng đảm, lạnh cả xương sống. Tống Nguyên bồi hít một hơi chân khí trong đầu nghĩ nhanh, chân lực của sư thúc rất cao thâm, sao lại đến nỗi này? Chàng nhìn kỹ mới thấy một sợi dây xích sắt màu đen buộc chặt cổ tay, nối liền xuống bàn chân của ông lão, sau đó quấn vào một tảng đá lớn. Sợi xích đó xuyên qua cả bàn tay vào chân của lão nhân, bị trói buộc như vậy, dù cũng được thâm hậu tới đâu cũng không thể phát động hoặc nhúc nhích. Vậy mà trong tình trạng tay chân xẻng xích, Tuyết Hồn lão nhân vẫn dồn nỗ lực phá vỡ được tảng băng dày năm trượng. Nếu lúc bình thường thì võ công của lão có gây gớm biết chừng nào. Thấy vẻ mặt Tống Nguyên vừa kinh dị vừa ngẩn ngơ, Tuyết Hồn lão nhân cất tiếng dịu dàng: "Nguyên Nhi, chắc con ngạc nhiên vì bộ dáng của ta lắm sao? Sư thúc, xin nhận của con một lễ." Tuyết Hồn lão nhân thở dài nói nhỏ: "Nguyên Nhi, hãy dùng kiếm chặt đứt xẻng xích trên mình sư thúc đi." Tống Nguyên cúi đầu: "Tiểu đồ tuân lệnh." Sau một tiếng, huyết quang kiếm khí tỏa khắp hang. Vừa nhìn thấy đoạt hồn huyết kiếm, Tuyết Hồn lão nhân nhớ ngay tới Hồng Hoang huyết ma nên bật khóc: "Sư huynh, vì hồi đó đệ không chịu nghe lời sư huynh, nếu không thì đâu đến nỗi bị trói trong băng mấy mươi năm trời đây." Nghe lời than của ông lão, Tống Nguyên xúc động hiểu rằng vì sư thúc này đã trải qua một giai đoạn bi thương ghê gớm nên mới đau khổ đến vậy. Chàng bước tới vùng gươm, ánh hồng quang sáng lấp lánh, chỉ nghe xoảng mấy tiếng, sợi xích đứt đoạn rời khỏi thân thể của Tuyết Hồn lão nhân, chỉ có hai đoạn xuyên qua bàn tay bàn chân thì bám vào da thịt. Ngẩn ngơ nhìn, Tống Nguyên chẳng biết tính sao. Lão nhân đã nói: "Được rồi, việc này để ta." Tuyết Hồn lão nhân can đảm tự rút ra những đoạn xích nằm trong gân xương. Cảnh tượng lúc đó thật đáng kinh ngạc. Trong lúc Tống Nguyên còn chưa biết nói sao thì Tuyết Hồn lão nhân lại tỏ vẻ hoan hỉ. Ông dịu giọng nói: "Nguyên Nhi, không sao đâu, sư thúc cần nghỉ ngơi chốc lát, con cũng nghỉ một chút đi." Dứt lời, ông ta ngồi xuống vận hành chân khí. Trong chốc lát, trên đầu ông bốc lên thể khí bằng bạc tỏa khắp hang. Gương mặt của ông ửng hồng, huyết diễm ở các nơi vết thương không còn chảy nữa. Liếc nhìn ông lão, Tống Nguyên cũng ngồi xuống vận hành hai chu thiên chân khí. Lát sau vận khí xong, Tuyết Hồn lão nhân mở mắt nhìn Tống Nguyên. Lão nhân chậm rãi nói: "Con vào chỗ địa huyệt này có việc gì?" Hy vọng dâng lên trong lòng, Tống Nguyên biết Tuyết Hồn lão nhân là bậc võ lâm tiền bối, biết rõ mọi chuyện trong giang hồ. Chuyện của chàng chắc lão có thể chỉ bằng tưởng tận. Chàng bèn đáp thật: "Bẩm sư thúc, đệ tử xuống Hàn Băng Đầm để tìm vạn niên Hàn Băng thảo dược, cứu mạng một người bằng hữu." Tuyết Hồn lão nhân tằng hắng một tiếng rồi nói: "Bên bờ đầm này quả có hai cây vạn niên Hàn Băng thảo." Quá vui mừng, Tống Nguyên vội hỏi: "Vậy sao sư thúc, hai cây đó ở đâu?" Lão nhân gật đầu: "Thật chứ, nó ở ngay sau lưng lão phu đây." "Thế nhưng..." Tống Nguyên nhìn sững lão nhân nói: "Có phải sư thúc cần..." Tuyết Hồn lão nhân lắc đầu: "Không có vấn đề, nhưng sau khi lấy được Hàn Băng thảo làm sao có thể ra khỏi nơi này?" Tống Nguyên mở lớn mắt: "Sư thúc, lẽ nào địa tuyệt này không có lối thoát sao?" Ông lão lạnh giọng: "Không có." Thở dài một tiếng, Tống Nguyên buông lời chán nản: "Vậy thì đệ tử đành bó tay." Sắc diện của lão nhân thay đổi, ông lại nói: "Lão phu có một cách." Như người chết vớ được phao, Tống Nguyên hỏi ngay: "Là cách gì vậy sư thúc?" Tuyết Hồn lão nhân gật gù nói: "Hãy nghe ta nói rõ đầu đuôi." Rồi lão nhân chậm rãi kể: "Thuở trước, khi lão phu đã hơn 40 tuổi mới tìm được thầy học đạo, chậm hơn sư phụ Hồng Hoang huyết ma của ngươi 20 năm. Tính tình ta và sư phụ ngươi khác hẳn nhau, Hồng Hoang huyết ma là cực cương, còn ta là cực nhu. Bởi thế lão tổ sư mới chia ra hai môn võ công khác nhau để luyện cho hai đệ tử. Sau này sư phụ Hồng Hoang huyết ma của ngươi căn cứ vào mật độ trong đoạn hồn huyết kiếm để luyện mức cao nhất, còn ta nghiên cứu tản băng tiêu để luyện nhu kinh, đạt mức cao nhất của nhu công. Ta lại thu nạp bộ đồ đệ, sư huynh Hồng Hoang xem tương nó sau này nên hết sức phản đối, can ngăn mà ta không nghe. Khi sư huynh Hồng Hoang có được quạt hồn huyết kiếm trong tay, hành nghiệp giang hồ thì có nhiều kẻ tị hiểm ganh ghét, thường hay bị vây đánh, nhưng võ công của sư huynh rất cao, chúng không làm gì được, nên mới liên kết chín đại môn phái thách đấu với sư huynh ta ở gần Phiên Thiên, thuộc phái Sơn Long Ngục. Nhưng tới kỳ hẹn, sư huynh đột nhiên mất tích, nghe nói sư huynh bị hạ sát bởi tay thánh thủ Lang Quân trong tu quần của võ lâm thời đó. Địa điểm mất tích của sư huynh có thể là động không đáy, nơi còn lưu dấu võ công và các báu vật của sư huynh để lại. Khi đó trong võ lâm xuất hiện thánh chỉ lệnh và ít người trong võ lâm biết võ lâm tu quân chính là thánh thủ Lang Quân. Sự mất tích của sư huynh ta làm ta mất tinh thần, quay về núi Đại Tuyết đóng cửa bế quan tu luyện. Vì tìm mãi không ra tung tích của sư huynh, ta định luyện xong nhu kinh sẽ tiếp tục ra giang hồ phục thù cho sư huynh mấy hạ dạ. Nào ngờ tên phản đồ của ta đưa đệ đệ của nó vào bản môn chuyển võ, ta của trách đánh đuổi chúng đi. Song huynh đệ chúng liên kết với người ngoài, thật lúc ta tỏa công đánh ta bị thương, cướp lấy tàn băng tiêu. Chúng chém ta tơi tả, còn dùng xích sắt xuyên thủng bàn tay bàn chân, đẩy ta xuống địa tuyệt hoàn băng đã mấy mươi năm. May mà ta chưa truyền thụ nhu băng thần công, đầu chưa cho tên phản đồ. Bởi vậy ta dựa vào nhu kinh để ép mình trong tuyết luyện môn thần công chờ ngày thoát ra. Bây giờ ta đã thoát khỏi xiềng xích nhu băng thần công, vài tháng nữa sẽ đại thành và ngươi cũng có đường thoát. Ông Hưng Chí bật cười quên cả đau đớn, rồi đưa bàn tay xương sầu nắm tay Tống Nguyên. Nguyên nhi, bây giờ tàn băng tiêu đã lọt vào tay con, lão phu chỉ chỗ bí mật mà tìm nhu kinh. Theo mắt ta, võ công của con sẽ cao hơn cả sư phụ nữa. Muốn thoát khỏi địa huyệt này, con phải dựa vào nhu băng thần công mới có hy vọng. Để luyện được nhu băng thần công, ngắn nhất con phải ăn một cây vạn niên hàn băng thảo, nếu không sẽ chịu sự thống khổ ghê gớm, thành bại chẳng biết đâu mà lường. Còn một cây hàn băng thảo chính ta phải ăn để luyện thần công sớm thành, ra khỏi nơi này để thực hiện ước nguyện 120 năm của ta. Tống Nguyên cảm kích, liền hỏi tên của đệ tử sư thúc và tên của đệ đệ đó là gì. Tuyết Hồn lão nhân buồn rầu đáp, phản đồ đó chính là Tuyết Sơn Âm Hồn, còn đệ đệ của nó chính là Tuyết Sơn Âm Linh. Nghe ông lão nói, Tống Nguyên kêu lên, Tuyết Sơn Âm Linh đã bị con đánh cho tơi tả, còn Tuyết Sơn Âm Hồn chính là kẻ đã để con xuống địa tuyệt này. Lão nhân gằn giọng, thì ra cũng chính là nó sao? Tống Nguyên lại nói, trước lúc dòng dây cho con xuống đây, Tuyết Sơn Âm Hồn có cho con uống một viên thuốc phát nhiệt để chống lạnh, còn thật thuốc có công dụng, song chả biết có tác hại gì không. Chàng vừa dứt lời, ông lão đã giật mình, đó chính là thuốc độc, có phải viên thuốc màu trắng và cơ thể có gì khác lạ không? Tống Nguyên liền đáp, con thấy mình vẫn bình thường và viên thuốc đó không phải màu trắng. Tuyết Hồn lão nhân vẫn nói, ta tin nó đã cho con uống thuốc độc, lại đây ta bắt mạch cho, con chừng cứu chẳng kịp. Tống Nguyên hoảng hốt toát lạnh cả người, vội bước đến bên lão nhân, đưa tay để ông xem mạch. Bỗng ông lão lắc đầu nói, lạ thật. Tống Nguyên giật mình, sư thúc, con trúng độc rồi sao? Ông lão nhìn Tống Nguyên nói, không có độc, vì thế ta mới lấy làm lạ. Ta thử biết giá tâm của Tuyết Sơn Âm Hồn, thế nào nó cũng cho con uống thuốc độc, vậy mà trong máu không nhiễm độc là sao? Chợt nhớ mình cũng không bị trúng độc bởi mê hồn khoái hoạt phấn của hai dâm nữ kia, Tống Nguyên liền nói, vậy thì khả năng cơ thể của con có năng lực chống độc rồi. Tuyết Hồn lão nhân mở lớn mắt, hẳn trước đây Nguyên Nhi cũng uống một thứ linh dược hoặc ăn trái cây kỳ lạ sao? Để an lòng sư thúc, Tống Nguyên kể hết câu chuyện của mình dưới động không đáy. Gương mặt ông lão tươi tỉnh hẳn, tốt, con đã uống được máu của Bát Bảo Trương Giao thập lục tinh mục nên chống được các chất độc trên đời. Tống Nguyên hớn hở nói, vậy đó là kỳ duyên của con, không sợ bị trúng độc nữa rồi. Tuyết Hồn lão nhân nhếch mép, chưa chắc. Này Nguyên Nhi, con có nghe đến danh hiệu của một đại ma đầu gần giống tên của sư phụ con chưa? Tỏ vẻ kinh ngạc, Tống Nguyên lắc nhẹ, đệ tử buôn tàu giang hồ còn ít nên chưa nghe, vị đó là ai? Ông lão đáp gọn, Hồng Hoang Độc Ma. Bàng hoàng, Tống Nguyên nhắc lại, Hồng Hoang Độc Ma sao? Tuyết Hồn lão nhân gật nhanh, toàn thân lão này đều có chất độc kinh khiếp, có thể làm nhiều kẻ bỏ mạng không biết lý do. Nghe nói lão ta còn có mối thù sâu sắc với sư phụ con, sau này buôn tàu giang hồ con phải đề phòng khi gặp lão. Chất độc lão ấy cũng khác thường, có thể trong máu con không chống lại được đâu. Tống Nguyên vòng tay, con xin nhớ lời sư thúc, phải này ra khỏi đây, sư thúc cũng sẽ hành động những gì? Ông lão trả lời, lão phu sẽ gặp chư vị anh hùng của các đại môn phái để thực hiện ý nguyện của sư huynh trước đây, trả mối thâm thù cho sư huynh và chỉnh đốn môn hộ, trừ khử phản đồ. Vừa nghe ông lão nói xong, Tống Nguyên chợt nhớ mình đã lên núi Đại Tuyết 10 ngày, ái mã chờ trong hang kia chẳng biết ra sao. Chàng liền nói, sư thúc, con đã ở đây lâu, người bằng hữu. Tuyết Hồn lão nhân nghĩ trong đầu, cậu bé này đúng là kỳ tài bẩm sinh, sau đây hẳn có võ công không tưởng, ta cần phải giúp nó một tay. Còn người bằng hữu nó kể chắc chắn là nữ nhân rồi. Ông ta chợt hỏi, Nguyên Nhi, người bằng hữu của con là nam hay nữ nhân? Câu hỏi của ông làm Tống Nguyên đỏ mặt, chàng cúi đầu đáp. Là nữ nhân. Ông lão bật cười. Được, nhưng con hãy coi chừng, xưa nay đa tình lắm mận. Muốn cứu bằng hữu, con phải chịu rét cóng một thời gian nữa, để dành cây hàn băng thảo, đem về. Tống Nguyên hăng hái nói. Nguyên Nhi chịu đựng được, một cây hàn băng thảo đem về cứu bằng hữu, còn lại một cây là của sư thúc. Tuyết Hồn lão nhân gật đầu, tốt, con hãy ngừng chân khí lại. Chúng ta bắt đầu đây. Hiểu ngay ý của lão nhân, Tống Nguyên dồn chân khí vào huyệt đơn điền, sẵn sàng tiếp nhận võ học. Nhưng chàng vừa ngừng chân khí, thì áo thiên tầm khoác ngoài cũng thôi phát nhiệt. Lập tức Tống Nguyên cảm thấy khí lạnh khủng khiếp ập đến, choáng váng ngã lăn ra bất tỉnh. Lập tức di chuyển về trước, Tuyết Hồn lão nhân ôm chặt Tống Nguyên nói: Ta đã biết mà, làm sao Nguyên Nhi chịu nổi? Thôi đành nhường cả những cây thuốc quý này cho nó vậy. Cua tay về phía sau, lão nhân nhổ một cây cỏ lạ màu đen, thân có đốt như cây tre mọc tại đầm băng, nhai nát dược thảo trong miệng. Lão nhân truyền sang miệng Tống Nguyên, rồi đặt bàn tay ép vào mệnh môn huyệt của chàng trai. Lập tức có luồng khí truyền vào kinh mạch giữa lúc Tống Nguyên đã hôn mê. Thân thể Tống Nguyên càng lúc càng mềm nhũn lạnh ngắt. Khoảng 2 giờ sau, chàng nhảy mũi hắt xì một tiếng và tỉnh ra, nhìn lão nhân mà cất tiếng kêu: Sư thúc. Tiếng kêu của chàng chưa dứt, thấy có luồng kinh đạo đưa chàng bay xuống hàn đầm. Nguyên Nhi nhanh chóng vận khí theo hướng kinh mạch mà lão phu vừa đả thông cho con. Lúc này hàn khí trong cơ thể Tống Nguyên đang vận hành nhờ vào kinh lực của lão nhân. Chàng phải thúc chân lực để hàn khí tiếp tục vận hành. Chàng cảm thấy hệ thống kinh mạch di chuyển theo khí lạnh rất khác thường. Còn chưa hết kinh ngạc, đã nghe tỏ một tiếng, Tống Nguyên rơi thẳng xuống đầm băng. Tốc độ chìm càng lúc càng nhanh và xuống sâu. Độ lạnh trong nước cũng tăng dần. Tống Nguyên đã hiểu ra, hàn khí trong người chàng chính là sinh khí cơ bản để luyện nhu băng thần công. Chàng chuyển vận chân khí để vận hành hàn khí khắp toàn thân. Do đó chân khí, những luồng hàn khí giao hòa, lực lạnh cân đối dần. Tuy nhiên Tống Nguyên vẫn cảm thấy lạnh khủng khiếp, run lên cầm cập. Chàng cắn răng chịu đựng, vì biết càng lạnh thì chàng luyện nhu băng thần công càng nhanh. Tống Nguyên an tâm vì thấy sức chịu lạnh của mình cũng khá, mà không ngờ trong cơ thể đã có hàn băng thảo do lão nhân mớm cho chàng lúc nãy. Nước dưới đầm càng xuống càng lạnh, mà thân hình Tống Nguyên càng chìm sâu. Chàng lạnh đến co rút mình mẩy, song vẫn kiên gan gắng chịu, không nản chí nổi lên. Chợt một luồng khí lạnh kinh người ập đến, Tống Nguyên hoảng hốt toan bơi đi để tránh, nhưng đã muộn, chàng bất tỉnh luôn dưới nước. Chẳng biết bao lâu, Tống Nguyên dần tỉnh lại và nghe tiếng nói của Tuyết Hồn lão nhân reo mừng: Nguyên Nhi, chúc mừng con đã thành công rồi. Tống Nguyên vui mừng thấy Tuyết Hồn lão nhân đưa chàng lên hang băng, mà y phục của ông không hề ướt. Trong lúc vui mừng, chàng không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt, chỉ phấn khởi hỏi: Sư phụ vừa nói gì vậy? Ông lão đáp: Không ngờ nội lực của con thâm hậu đến vậy, chỉ trong một ngày mà đã luyện xong nhu băng thần công. So với tính toán của lão phu thì cao gấp 2 lần, thật xứng đáng với công sức của lão phu. Tống Nguyên bội quỳ phủ phục: Sư thúc đem đến cho con một kỳ duyên võ học, trọn đời con chẳng dám quên ơn. Tuyết Hồn lão nhân vất nhẹ đơn trường, liền cho luồng lực đạo mềm mại nâng thẳng Tống Nguyên lên. Ông ta nói nhanh: Chúng ta đều là người nhà, đừng nói những lời ơn nghĩa. Sau này giờ đi, con phải phấn đấu về sư môn, hãy rửa sạch mối thù năm nào cho sư phụ hồng hoang. Bỗng ông nghiêm giọng nói với Tống Nguyên: Nội lực trong con đã khá tâm hậu, để ta dẫn xuất cho. Tống Nguyên vâng lời, vội ngồi cách sư thúc 5 trượng, song trường hơi uốn lên, trường tâm hướng ra ngoài, từ từ phát động nhu băng thần công. Một luồng nhu lực cực kỳ lạnh được xuất ra, đẩy thẳng tới lão nhân nọ. Tuyết Hồn lão nhân dùng song trường đẩy ra. Nguyên Nhi tăng lực từ từ, cứ làm hết mình để thử sức, đừng lo ngại cho ta. Dứt lời, từ song trường của ông ta phát ra những luồng nhu lực vô hình rất lớn ép tới, ập vào luồng trường của Tống Nguyên quay trở về. Hết sức kinh ngạc, Tống Nguyên nghĩ thầm: Sư thúc tu luyện mấy mươi năm, công lực đã tới mức không tưởng rồi. Chàng liền tăng lực nhu băng thần công lên thất thành, nhưng phía trước như có bức tường bằng khí vô hình chặn lực đạo của chàng lại, không thể nhúc nhích. Chân lực của vị sư thúc thật ghê gớm. Tống Nguyên vận chân khí tăng lên bát thành, rồi cửu thành, đến thập thành. Nhu băng thần công đã tăng lên cực hạn, tự như một quả núi không tiếng không hình từ trên ép xuống, chân lực mềm nhũn không ngừng tuôn ra. Nhưng Tuyết Hồn lão nhân đã tu luyện công phu nội lực tuyệt đỉnh, dù đã cố gắng hết mình, Tống Nguyên vẫn chẳng đẩy nổi ông. Chàng lại tăng lực tự nhiên, thật kỳ lạ, thấy sức mạnh lớn lên gấp 2. Song chàng định tăng lực nữa thì đã cạn kiệt, bởi chàng đã toàn lực phát trường mà vị sư thúc vẫn chờ chờ đó. Dần dần mồ hôi tuôn ra trên trán Tống Nguyên như những hạt đậu, thể lực của chàng đã cạn mà chân lực không có hiện tượng tiếp tục nữa. Nhu băng thần công đã đạt tới tuyệt đỉnh, vẫn không xô được Tuyết Hồn lão nhân. Lúc đó ông lên tiếng: Thu trưởng nghỉ ngơi đi. Tuân lệnh, Tống Nguyên thu trưởng chỉ vận khí để điều hòa kinh mạch sau thời gian cố gắng thi triển nhu công. Lát sau, Tuyết Hồn lão nhân lại nói: Hãy kết hợp huyết khí, huyền thiên chính khí và nhu băng thần công đẩy về phía ta. Một luồng chân lực thật lớn xuất ra từ trường tâm của Tống Nguyên sâu đến ảo ảo, nhưng chúng chỉ dừng lại ở trước bức tường chân khí của Tuyết Hồn lão nhân. Rất lâu sau, mồ hôi của Tống Nguyên đổ ra như tắm, chàng đã thở hổn hển, chân lực không còn tiếp tục được nữa. Lão nhân lại nói, được rồi. Tống Nguyên thu trưởng mở mắt nhìn, chàng thấy trên khuôn mặt xanh xao như tàu lá của sư thúc càng trở nên xám xịt, mồ hôi tuôn đầm đìa. Ông nói trong hơi thở, tốt lắm Nguyên Nhi, chân lực của con bây giờ ngang với lão phu rồi. Nếu sau này lấy được nhu kinh và trích huyết huyền kinh cùng phối hợp để luyện, có thể trở thành đệ nhất cao thủ trong thiên hạ. Dứt lời, ông lim dim đôi mắt nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng Tống Nguyên nóng như lửa đốt, chàng giận mình không có cặp cánh để bay về bên cạnh Ái Mã, nhưng vì không dám phiền nhiễu sư thúc nên cũng ngồi xếp bằng, vận khí phục hồi chân nguyên. Qua lần vận khí này, Tống Nguyên cảm thấy kinh ngạc về sự tiến bộ vượt bậc. Thì ra chân khí bên trong Tống Nguyên lúc này sung mãn bội phần, trừ sinh tử huyền quan chưa thông, chân khí chưa hòa hợp với thập nhị trùng lầu, các huyền khác đều đã thông suốt. Lát sau Tuyết Hồn lão nhân mở mắt ra nói, Nguyên Nhi, đưa tàn băng tiêu cho ta. Nâng tàn băng tiêu bằng hai tay, Tống Nguyên trịnh trọng nói, bảo vật này là của sư thúc, đệ tử xin trao lại. Ông lão mỉm cười nói, được, ta sẽ nhận lại. Tàn băng tiêu là bảo vật võ lâm, nhưng Tống Nguyên lại trao lại cho sư thúc, không lộ vẻ tiếc rẻ. Cầm lấy tàn băng tiêu, Tuyết Hồn lão nhân cảm kích biết đệ tử là người minh chính, hẳn là nhớ ơn mình truyền nhu băng thần công. Ông hài lòng cười, vỗ vai Tống Nguyên. Sư thúc gặp con mà không có quà làm kỷ niệm, vậy tàn băng tiêu này sư thúc tặng lại con. Tống Nguyên xúc động lắp bắp, bẩm sư thúc, chuyện này. Lão nhân lại cười, đừng từ chối, hãy xem đây. Ông bung hữu trưởng dơ cao tàn băng tiêu, vận nhu băng thành công lên tận đỉnh tiêu. Trong chốc lát, Tống Nguyên thấy thân thể của chiếc tiêu đó tỏa ra những ánh sáng kỳ ảo. Giữa vùng sáng lạ lùng ấy xuất hiện một bức tranh sơn thủy như chỉ rõ một địa điểm cần tìm. Chàng ấy nhất nhìn sắc cảnh đó, buột miệng nói, đây chính là bí mật nằm trong tàn băng tiêu sao? Định thần nhìn kỹ, Tống Nguyên thấy cảnh trí hiện ra năm đỉnh núi cao chọc trời, thân đỉnh rất hẹp, bên trên bằng phẳng. Sườn hai đỉnh ngoài cùng, mỗi bên lộ ra hai miệng hang. Ba đỉnh ở giữa, cạnh sườn mỗi đỉnh có một cửa hang. Nhưng trong mỗi miệng hang đều đen thui, không thấy cảnh vật gì cả. Cảnh trí trong tàn băng tiêu lúc này gợi cho Tống Nguyên rất nhiều tò mò. Chàng thầm nghĩ, không biết điều kỳ bí gì đang ẩn chứa trong đây.